Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Vòng bán kết, ô, Kurotsuku đứng người lên, không muốn tiếp tục nhìn xuống. Akainai kỳ thật rất mạnh, chính là phối chiêu không đủ hoàn thiện, mà lại quá bị Tyranita khắc chế. Bão cát thời tiết dưới Morning Sun, ánh nắng ban mai đều giảm bớt đi nhiều. Ai, Motohiroshi thua ở thuộc tính phía trên a. Một cái am hiểu Ground thuộc tính cùng Rock thuộc tính, một cái am hiểu Fire thuộc tính. Trời khác a trời khác, không có biện pháp nào. Trong lúc ngủ mơ Christina bén nhạy phát giác được bên cạnh không còn. Liền vội vàng đứng lên bên cạnh vuốt mắt vừa hỏi. Thế nào, ngươi đi làm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đi nhà vệ sinh, Kurotaku đối Christina khoát tay áo, ra hiệu nàng không muốn ngạc nhiên như vậy. Nha, đạt được đáp lại, Kurotaku quay người rời đi phòng nghỉ, thông qua nhân viên công tác chỉ dẫn đi vào nhà vệ sinh. Kurotaku đứng tại cổng, có chút chùn bước, cái này mẹ nó là có người hay không phát hỏa rồi. Cái mũi muốn bị hun nát à? Cái kia, có hay không khác nhà vệ sinh? Kurotaku thật sự là chịu không được cái kia cỗ gây mũi hương vị. Tuyển thủ phòng vệ sinh như thế lớn cái địa phương liền nhân viên quét dọn Aji đều không có sao. Chico toàn bộ vùi đầu tiến Kurotaku trong cổ áo. Bột giặt hương vị nhưng so sánh nhà vệ sinh vị dễ ngửi nhiều. Nhân viên công tác rõ ràng cũng bị hun đến, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần ngượng ngùng nói, người xem nhà vệ sinh tại thật xa địa phương, xa liền xa, Kurotaku như gặp xà hạt, lôi kéo nhân viên công tác góc áo hướng địa phương khác đi. Nhân viên công tác lại là có bản chức công việc mang theo, không nguyện ý cùng hắn đi địa phương xa như vậy, Kurotaku cũng lười làm khó hắn. Hỏi rõ ràng đường một người quay người rời đi, đồng thời làm tốt hứa hẹn tại 1 giờ bên trong trở về. Lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến Ivy bất mãn tiếng gào. Ui ui ui, có thể hay không đi, đừng mang ta lên. Thối quá a. Ba lô truyền đến khóa kéo mở ra thanh âm. Kurotaku nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Chico ngay tại cho cái nào đó đại lão nhường chỗ. Ivy từ trong hành trang chui ra một viên to mọng đầu chó. Bốn phía nhìn một chút. Ngươi đây là ở đâu đây? Đánh xong, Kurotaku đem Chico ôm vào trong ngực. Tỉnh nó bị Ivy nhớ kỹ một bộ bấp bênh dáng vẻ. Sớm đâu, còn muốn đánh 2 thanh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là cùng Fred đánh xuống 1 thanh. Ai lâu như vậy à? Ivy biểu lộ mệt mỏi, nó đối chiến là thật không có hứng thú, ngẫu nhiên nhìn 2 mắt vẫn được, người để nó một mực nhìn nó là thật không có hứng thú. Thà rằng đi ngủ, Kurotaku nói, không lâu, người ngủ tiếp một giấc tuyệt đối kết thúc, thúi như vậy người để cho ta làm sao ngủ được, người đây là đi chỗ nào? Ivy gặp Kurotaku đeo lên khẩu trang, lại tránh đi đám người chung quanh, không khỏi ngạc nhiên nói. Kurotaku không muốn trả lời nó, yên lặng hướng người xem bên kia nhà vệ sinh đi. Ngoặc kép chấm chấm, không để ý tới ta coi như xong. Ivy lầm bầm một tiếng, một lần nữa lùi về trong ba lô, tiếp tục ngủ đi. Chico xem xét phong thủy bảo địa đã không người ở đây, vội vàng tránh thoát Kurotaku ôm ấp. Một lần nữa chiếm lĩnh trí thông minh cao điểm. Sau 5 phút, Kurotaku từ nhà vệ sinh đi ra, lắc lắc trên tay nước đọng. Cho nên người xem phòng vệ sinh so tuyển thủ phòng vệ sinh càng sạch sẽ là cái gì thao tác? Motohiroshi tranh tài cũng đã kết thúc đi. Tokoro hơn phân nửa là đánh không lại Tyranita. Đừng nhìn Tyranita ăn một phát Flare Blitz, liệt diễm xung kích. Cùng Flamethrower, phun lửa, tạo thành tổn thương nói không chừng còn không có dùng Superpower. Man lực, cùng Blow Combat, Cận chiến, cứng đối cứng sinh ra phản tác dụng lực tới cao. Đáng tiếc, xuyên qua chen chúc đám người, Kurotaku không có ý định sớm như vậy trở về. Christina cùng người bịt mặt kia cũng không đánh đâu. Chỗ nào vòng đến hắn, ra ngoài hít thở không khí. Quá ôn, chính đi ra ngoài, người chung quanh tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai của hắn. Tyranita thật mạnh a, đánh hai, một cái phản mang theo bổng cầu mạo bé trai hưng phấn cùng bên người tiểu đồng bọn trò chuyện. Trong giọng nói đối Tyranita tôn sùng đầy đủ, một bộ tử trung phấn dáng vẻ, tiểu đồng bọn cũng là dùng hâm mộ giọng nói. Đúng nha, nếu như ta cũng có Tyranita liền tốt. Hai người bọn họ bên người, một người mặc rất là lộng lẫy tiểu nam hài kiêu ngạo nói. Ta đã cùng ba của ta nói, ngày mai hắn liền sẽ đem Tyranita đưa tới. Nói thế nào nói liền bắt đầu khoe khoang đi lên đây. Kurotaku lắc đầu, về phần tiểu nam hài cha hắn đến cùng có thể hay không đem Tyranita giao cho trên tay hắn. Ai cũng không biết, vạn nhất người ta cha thật có năng lượng lớn như vậy đây. Trực tiếp ra Battle Tower, so với bên trong hỗn loạn trầm muộn trang cảnh, bên ngoài lộ ra trống trải rất nhiều. Không khí mới mẻ nhảy lên nhập Kurotaku xoang mũi, làm hắn mừng rỡ, xoay trái chuyển rẽ phải chuyển. Tại một mảnh thưởng thức mặt cỏ phụ cận tìm viên đại thụ ngồi xuống. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát tương đương. Nửa giờ sau, Kurotaku trở về tuyển thủ phòng nghỉ. Vừa vào cửa, Fred tiến lên đón. Ngươi làm sao đi lâu như vậy? Đều chờ đợi ngươi đây. Úc tương đương ta đi bên ngoài đi dạo. Bên trong quá buồn bực quá ồn. Kurotaku duỗi lưng một cái. Hắn thậm chí tại phía dưới đại thụ thiêm thiếp trong chốc lát. Nơi đó nhưng so sánh Battle Tower thoải mái hơn. Bốn phía nhìn một chút, lớn như vậy tuyển thủ phòng nghỉ vậy mà chỉ còn lại Fred cùng Isamiya hai người. Motohiroshi đây, tóc vàng vậy mà không tải. Fred giải thích nói, bởi vì lập tức vòng bán kết, tất cả chiến bại tuyển thủ đều bị mời đến thính phòng đi. Vòng bán kết, Kurotaku liền giật mình. Hắn đi bên ngoài chuyển nửa giờ liền vòng bán kết rồi. Cái kia Christina bên kia, uy, ngươi không phải nói ngươi đi nhà cầu sao? Muốn lên lâu như vậy? Còn không đợi hắn hỏi ý xong đuôi ngựa hạ lạc. Phía sau hắn liền truyền đến Christina bất mãn thanh âm. Kurotaku quay đầu nói, cũng mới nửa giờ mà thôi. Ta đây không phải kịp thời chạy về à? Không nói trước cái này. Vừa rồi ngươi thắng, hắn phi thường cơ trí rời đi chủ đề. Christina hừ nhẹ một tiếng, bằng không thì ngươi cho rằng ta có thể đứng ở nơi này sao? Không nên xem thường ta. Được, Kurotaku cười hì hì, cẩn thận hỏi thăm Fred qua đi. Kurotaku mới hiểu Christina trận đấu kia quá trình. Đầu tiên người áo đen kia chân thực thân phận đúng là Carlos thiếu niên Jenner giải thi đấu quán. Quân được chủ, tại Carlos có được không thấp nhân khí cùng chú ý độ. Tiếp theo, cái này cái gọi là thiếu niên Jenner quán quân hảo chết không chết hoàn toàn không phải là đối thủ. Của Christina, ba con Pokemon khoảng chừng Christina trên tay đi bốn cái hiệp liền thua trận. Cho nên Christina tranh tài thắng được so Kurotaku còn muốn gọn gàng. Nhưng không biết thi đấu mới là như thế nào quyết định đối chiến trình tự. Kurotaku cái này cái thứ nhất bên trên thế mà cùng Christina đối chiến. Mà Isamiya cùng Fred hai cái này sư huynh đệ thì là đối thủ. Đến mức đó sao? Vì tỷ lệ người xem. Kurotaku không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là thi đấu phương sách lược. Có cái gì lại so với sư huynh đệ nội chiến càng thêm hấp dẫn người xem chú mục. Vậy ngươi chẳng phải là lập tức sẽ ra sân? Kurotaku ngẩng đầu, thi đấu mới là xào nhiệt độ. Cố ý đem hai người tranh tài đặt ở trận đầu. Kurotaku cùng Christina tranh tài thì đặt ở trận thứ hai. Fruit cười yếu ớt nói. Không sai biệt lắm, nhưng có nửa giờ hiện trường thời gian chuẩn bị. Ngoặc kép chấm chấm, chúc ngươi may mắn. Kurotaku còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể chúc Fred may mắn. Nhưng kỳ thật lấy Isamiya loại kia mất mặt trình độ, Fred vận khí tốt một điểm chưa hẳn đánh không lại. Cho ngươi mượn cát ngôn. Fred cùng Kurotaku đụng đụng quyền. Không bao lâu, ngoài cửa nhân viên công tác đi tới chào hỏi Fred cùng Isamiya tiến về đấu trường. Phòng nghỉ lập tức trống trải ra. Kurotaku đứng tại cổng, lo nghĩ tiếp lấy trưng cầu qua Christina ý kiến về sau đi qua đem TV cho nhốt. Chủ yếu là bên trong giải thích thanh âm quá ồn, mà lại hắn nghĩ lại híp mắt một hồi. Dù là hắn không có thói quen ngủ trưa, về phần tranh tài cái gì, theo nó đi, sự thật chứng minh, một khi ngủ dậy cảm giác đến, thời gian trôi qua so máy bay còn nhanh hơn. Chính Kurotaku cảm giác chỉ híp trong một giây lát, nhưng hắn tỉnh lại thời điểm Isamiya cùng Fred tranh tài đều đã kết thúc. Christina vỗ nhẹ nhẹ động đến hắn bả vai. Huy, rời giường rồi, tranh tài bắt đầu á? A, ân. Kurotaku duỗi lưng một cái. Người nào thắng? Theo lý thuyết hẳn là Fred thắng. Dù sao Tyranita là 4 lần yếu cách đấu. Christina liếc mắt, chờ một lúc ai tiến đến liền là ai thắng thôi. TV không có mở ta làm sao biết. Ngoặc kép chấm chấm, cũng đúng, ngáp một cái. Kurotaku vấp vuốt khuôn mặt, chờ ta một hồi ta đi rửa cái mặt. Tỉnh, xuất phát, hắn đẩy đem đầu bên trên con kia chăm chú xoán lấy hắn tóc ếch xanh. Nếu không phải hắn ỷ vào tuổi trẻ thay cũ đổi mới nhanh tóc dài được nhanh, không phải bị gia hỏa này chỉnh chọc không thể. Chico từ ngủ say bên trong tỉnh lại, giật mình nhìn chung quanh, nhưng ở phát hiện chính mình ở vào Kurotaku trên đầu về sau, nhẹ nhàng thở ra. Hả, đây là cái gì? Yên lặng mở ra bàn tay, Chico phát hiện tay của mình bên trong nhiều hơn rất nhiều căn đen nhánh lông tóc. Nó nhìn một chút Kurotaku đầu, lại cúi đầu nhìn một chút bàn tay. Em, không biết, ta cái gì cũng không biết. Tương đương Chico thần không biết quỷ không hay đem trong tay tóc ném ở một bên, đồng thời cảnh giác nhìn Kurotaku một chút. Rút trên nơ tóc cái gì? Là ta làm sao? Ta chỉ là một con vô tội Pokemon. Tương đương bản thân lừa gạt ở trong Chico hoàn toàn không biết chính mình. Hết thảy động tác đều bị Kurotaku thấy rõ. Tóc mà thôi, nhổ liền nhổ. Hắn một mặt thờ ơ đi vào đã quét dọn qua nhà vệ sinh. Thật hy vọng hắn 40-50 tuổi thời điểm cũng có thể cứng như vậy khí. Người đã trung niên bất đắc dĩ, giữ ấm trong chén phao cầu kỳ a. Mép tóc tuyến thế nhưng là toàn nhân loại vận mệnh. Rửa mặt hoàn tất trở lại phòng nghỉ. Bên trong thình lình thêm một người tồn tại. Isamiya, Fred thua. Cái này, muốn hay không như thế xáo lộ. Đem trang nhân đánh mặt cơ hội đưa cái cho ta. Kurotaku có chút im lặng. Mấy cái này tiểu đồng bọn có chút bất tranh khí a. Đầy đủ đổ vào chính mình học trưởng trong tay rồi. Kurotaku tuyển thủ, Christina tuyển thủ, mời làm tốt ra sân chuẩn bị. Ngoài cửa có nhân viên công tác đẩy cửa tiến đến gào to. Sau 5 phút, Kurotaku cùng Christina tại đường rẽ nửa đường đừng. Tiểu cô nương này cũng không biết thế nào. Nguyên bản líu díu làm ầm ĩ cực kỳ. Trước đó Motohiroshi cùng Fred thời điểm tranh tài miệng không ngừng qua. Đến phiên nàng ra sân cứ như vậy an tĩnh, không thả cái ngoan thoại. Kurotaku gọi lại muốn ly khai Christina. Có trời mới biết hắn có phải hay không phạm tiện. Christina giống nhìn xa điêu đồng dạng phiết hắn một chút. Có thể đừng như vậy ngây thơ. Ta đi rồi, dứt lời quay đầu rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN